Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 735, Ngao Tâm Nhan thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 735, Ngao Tâm Nhan thực lực. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức luyện hóa tề hồng chi thức, tạm thời ngừng lại, thật dài thở ra một hơi, đứng người lên, quay chung quanh tiếp thiên thần mộc bước chậm, dùng cái này đến hoạt động cả bản thân tâm cảnh đi lần này, tựu là 3 ngày 3 đêm. Trương Nhược Trần quay chung quanh tiếp thiên thần mộc thân cây, đi lại 300 vòng. Rốt cục Trương Nhược Trần cảm giác được bản thân trạng thái, đã đạt tới đỉnh phong, mới chính thức bắt đầu tiêu hóa tề hồng chi thức. Vì càng thêm dễ dàng hấp thu, Trương Nhược Trần đem tề hồng chi thức chia làm 3 phần. Phần thứ nhất tề hồng kiếm đạo chi thức, phần thứ hai tề hồng thánh đạo chi thức, thứ ba phần, hắn kiến thức của nó. Trương Nhược Trần coi trọng nhất đúng là tề hồng đối với kiếm đạo cùng thánh đạo lý giải. Tề Hồng là Táng Nguyệt Kiếm Thánh đệ tử, kiếm đạo bên trên tạo nghệ tự nhiên không thấp, không chỉ có tu luyện có hơn 30 loại kiếm pháp, hơn nữa, đem kiếm nhị cũng tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới âm dương. Giao, dung, Trương Nhược Trần bước đầu tiên tựu là ý định trước đem Tề Hồng kiếm đạo chi thức hoàn toàn hấp thu. Xếp bằng ở địa, Trương Nhược Trần hai tay hợp cùng một chỗ, bắt đầu điều động khí hải bên trong ba đạo tổ sư kiếm ý, đem Tề Hồng kiếm đạo chi thức đã chân áp xuống dưới. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu toàn lực luyện hóa. Không chỉ có chỉ là hấp thu tề hồng kiếm đạo chi thức, cũng đang không ngừng hấp thu ba đạo tổ sư kiếm ý, khiến cho hắn đối với kiếm đạo lý giải, đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Cùng lúc đó, hắn lại nhất tâm nhị dụng, sử dụng kiếm ý chi tâm, tại khí hải ở bên trong, không ngừng diễn luyện kiếm pháp. Bá bá, kiếm ý chi tâm biến hóa thành một cái ngân sắc tiểu nhân, thi triển ra kiếm chiêu, hình thành từng đạo bóng kiếm. Theo Trương Nhược Trần hấp thu kiếm đạo chi thức càng ngày càng nhiều, ngân sắc tiểu nhân thi triển đi ra kiếm chiêu cũng trở nên càng ngày càng tinh diệu, quả thực tựu là thay đổi liên tục. Tốn hao một tháng thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa tề hồng kiếm đạo chi thức hoàn toàn hấp thu. Trương Nhược Trần tuy nhiên hấp thu tề hồng kiếm đạo chi thức cũng không có hoàn toàn lý giải thấu triệt, bởi vậy, gần kề chỉ là đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới âm dương lưỡng phân. Hắn nhất định phải tốn hao thời gian đem kiếm đạo chi thức toàn bộ lý giải thấu triệt, thông qua phân tích học tập diễn luyện, cuối cùng nhất hoàn toàn chuyển hóa làm bản thân chi thức mới có thể đạt tới kiếm nhị tầng thứ tư cảnh giới. Luyện hóa người khác chi thức cũng không phải đơn thuần cướp đoạt, cũng muốn học tập cùng lĩnh ngộ. Đã như vậy, vậy thì nhất cổ tác khí trùng kích kiếm nhị tầng thứ tư cảnh giới. Trương Nhược Trần đem chứa kiếm hồn băng phách hộp lấy ra, phóng trên mặt đất. Đem hộp mở ra, lập tức một cỗ lạnh như băng hàn khí từ bên trong bừng lên. Hộp cuối cùng, phóng có một quả trứng bồ câu lớn nhỏ băng phách hiện lên màu ngà sữa. Băng phách bên trong, có một hạt kiếm hình quang điểm. Kiếm hồn băng phách là kiếm các tầng thứ 5, mới có thể thai nghén ra bảo vật, mỗi cách 20 năm, mới có thể đản sinh ra một khối. Bởi vậy có thể thấy được chân quý của nó trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đem kiếm hồn băng phách nuốt, đồng thời khống chế kiếm ý chi tâm tại khí hải ở bên trong tiếp tục diễn luyện kiếm pháp, không ngừng hấp thu ba đạo tổ sư kiếm ý, không ngừng lý giải tề hồng kiếm đạo chi thức. Có kiếm hồn băng phách cùng tổ sư kiếm ý phụ trợ, lại hao tốn một tháng thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục đem kiếm nhị tu luyện tới 4 tầng cảnh giới âm dương. Giao, dung, kiếm nhị tầng thứ 5 cảnh giới tên là âm dương vô cực, chỉ cần đạt tới cảnh giới này coi như là kiếm nhị đại viên mãn. Trương Nhược Trần nhìn như khoảng cách kiếm nhị đại viên mãn, đã chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng mà cuối cùng một tầng cảnh giới, rồi lại là tương đương gian nan, không biết có bao nhiêu thiên phú dị bẩm kiếm đạo kỳ tài tựu là bị ngăn tại tầng này cảnh giới đằng sau. Nhất thời bán hội, căn bản không có khả năng đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, đã như vậy Trương Nhược Trần liền bắt đầu hấp thu tề hồng thánh đạo chi thức. Cái gọi là thánh đạo chi thức kỳ thật tựu là tề hồng đối với thánh đạo lý giải. Tề Hồng có thể trở thành bán thánh, hắn đối với thánh đạo lý giải, nhất định là đạt đến một cái tương đương rất giỏi độ cao, ít nhất Trương Nhược Trần hiện tại còn xa xa không cách nào so với hắn. Nhưng là Trương Nhược Trần rất nhanh liền phát hiện thánh đạo chi thức căn bản không phải hắn có thể luyện hóa. Mặc dù một vị bán thánh thánh đạo chi thức tự bày ở trước mặt của hắn, thế nhưng mà, hắn lại chỉ có thể đi cảm ngộ, căn bản không có biện pháp trực tiếp hấp thu. Trương Nhược Trần cũng tịnh không thất vọng, đã có được tề hồng thánh đạo chi thức tựu tương đương với một vị bán thánh tại trong đầu của hắn không. Diễn luyện thánh đạo, kể từ đó, hắn đối với thánh đạo lý giải, bao giờ cũng không hề tăng trưởng, khẳng định so cái khác ngư long cảnh tu sĩ, ngộ được nhanh hơn. Đây là một loại, người khác không có khả năng có được ưu thế. Kế tiếp, Trương Nhược Trần tốn hao 2 tháng thời gian, mới đưa tề hồng còn lại chi thức hoàn toàn hấp thu. Trong đó kể cả tề hồng kinh nghiệm chiến đấu, tề hồng đối với nhân văn, đối với lịch sử, đối với luyện khí, đối với luyện đan, đối với trận pháp. Chờ các phương diện lý giải. Không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Trương Nhược Trần đạt được tri thức đã trở nên tương đương uyên bác, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Khí chất của hắn trở nên càng thêm nội liễm, một đôi mắt vô cùng thâm thúy, cho người một loại cao thâm mà chắc cảm giác. Hấp thu Tề Hồng tri thức cùng trí nhớ, đã có rất nhiều chỗ tốt cũng có rất lớn chỗ hỏng, nói tóm lại, hay vẫn là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù Trương Nhược Trần đã đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thế nhưng mà, hắn dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm được quá ít, hấp thu Tề Hồng tri thức cùng trí nhớ, khẳng định đối với hắn hội sinh ra rất lớn mặt trái ảnh hưởng. May mắn Tề Hồng gần kề chỉ là một cái sống hơn 100 năm bán thánh, nếu là đổi thành một cái sống mấy trăm năm thánh giả, Trương Nhược Trần chỉ sợ cũng đã tinh thần sụp đổ. Ách, bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác được đau đầu muốn nứt, hai tay ôm đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng điều động cường đại tinh thần lực đem trong đầu một ít thác loạn trí nhớ đuổi đi ra ngoài. Hai ngày sau, hắn mới hồi phục xong, lòng còn sợ hãi mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 10 năm tuyệt đối không thể lại hấp thu cái khác bán thánh tri thức cùng trí nhớ, bằng không, nhất định sẽ dưới chôn mầm tai họa. Theo thời gian chuyển rời, Tề Hồng trí nhớ cùng tri thức đối với hắn ảnh hưởng, nhất định sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Căn cứ Trương Nhược Trần suy tính, lúc này, tựu là 10 năm. Hấp thu Tề Hồng trí nhớ cùng tri thức Trương Nhược Trần đương nhiên cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, ít nhất kiếm nhị đã tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Hơn nữa, có Tề Hồng thánh đạo tri thức Trương Nhược Trần tương lai đột phá bán thánh cảnh giới thời điểm, nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phải biết rằng, cũng là bởi vì đối với thánh đạo lý giải không đủ, rất nhiều đỉnh tiêm cấp bậc nhân kiệt hiện tại như trước còn bị kẹt tại Ngư Long thứ 9 biến. Trương Nhược Trần không có tiếp tục tu luyện, đi vào Ngao Tâm Nhan chỗ tu luyện. Chỉ thấy cái kia mang tất cả phương viên hơn 10 dặm long khí tuyền qua, đang tại rất nhanh co rút lại, cuối cùng hoàn toàn cùng Ngao Tâm Nhan thân thể dung làm một thể. Ngao Tâm Nhan thân thể mềm mại tựu như một khối hình người thần ngọc đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, trơn bóng không tì vết tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang. Ở giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt hướng Ngao Tâm Nhan hội tụ đi qua, bay vào mi tâm, bị nàng hoàn toàn thu nạp. Ngao, một đầu tử sắc long ảnh theo Ngao Tâm Nhan trong cơ thể bay ra quay chung quanh thân thể của nàng, rất nhanh xoay tròn phi hành, phát ra đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh. Ngao Tâm Nhan hai mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức một cỗ cường đại long uy theo trong cơ thể bạo phát đi ra, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Sàn sạt, trên mặt đất thảm cỏ cây cối, hòn đá toàn bộ đều bị cuốn bay lên, hóa thành một mảnh bão cát làm cho bầu trời đều biến thành hắc ám sắc. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một đầu tử sắc cự long theo bão cát phía sau bay ra, duỗi ra một chỉ cực lớn móng vuốt đánh ra hướng đỉnh đầu của hắn. Toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng đi theo áp xuống dưới. Trương Nhược Trần thân thể cùng tử sắc cự long so với tựu như cùng một con kiến đứng tại voi trước mặt, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Thực lực của nàng rõ ràng đạt tới lợi hại như thế trình độ. Trương Nhược Trần hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng mà lại có vẻ bình tĩnh, bắt đầu toàn lực vận chuyển trong cơ thể thánh khí. Long tượng thần lô, một đạo màu hồng đỏ thẫm trường ấn, theo Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay đã bay đi ra ngoài, hóa làm một cái dài mấy chục thước cực lớn ấn ký cùng tử sắc cự long long chào đụng vào nhau. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm, lập tức đại địa sụp đổ dưới đi, liệt ra từng đạo khe hở, hướng ngoài mấy chục dặm lan tràn. Ngao Tâm Nhan một liền lui về phía sau hơn 300 mễ, mới đứng vững bước chân, hết sức kinh ngạc chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hiển nhiên là tương đương khiếp sợ, nói. Ta đều đột phá đến Ngư Long thứ 8 biến, như thế nào như trước không phải là đối thủ của ngươi? Tổ trưởng, thực lực của ngươi, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? P.G.T. Trương Nhược Trần thân thể cũng là hướng về sau rút lui mấy chục bước, nhìn có chút đau đớn tay phải, nhẹ gật đầu, nói. Thực lực của ngươi, đã vượt qua Long Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là, ngươi có thể đột phá đến Ngư Long thứ 9 biến, vừa rồi một chiêu kia quyết đấu, bị bại người, nói không chừng chính là ta. Gần đây nửa năm Trương Nhược Trần tu vi lại tăng lên một ít, đạt tới Ngư Long thứ 7 biến hậu kỳ. So với hắn cùng Long Tam giao thủ thời điểm, thực lực lại tăng trưởng không ít. Ngao Tâm Nhan nhưng như cũ tương đương nhụt chí, dù sao nàng cũng đã đem thần long cốt hoàn toàn luyện hóa, thể chất đạt tới trước nay chưa có độ cao, có thể nói là thần long bán nhân tộc gần đây một đã qua vạn năm đệ nhất thiên kiêu. Dù vậy, nhưng như cũ không cách nào đánh bại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần an ủi một câu, nói: ngươi cũng không cần như vậy thất vọng, ta tại võ đạo bốn cảnh tổng cộng đạt tới 4 lần vô thượng cực cảnh, đưa tới 4 lần chư thần cộng minh. Ngươi nếu là đánh bại ta chẳng phải là muốn xấu hổ mà chết. Trương Nhược Trần hay vẫn là có chút tín nhiệm Ngao Tâm Nhan, bởi vậy đối với nàng không có quá nhiều giấu giếm. Bốn lần vô thượng cực cảnh, Ngao Tâm Nhan lập tức trợn mắt há hốc mồm, lần nữa bị kinh sợ cẩn thận chằm chằm vào Trương Nhược Trần, đã không cách nào biểu đạt trong lòng kính nể chi tình. Nàng cuối cùng là tâm lý cân đối, thật dài thở ra một hơi, nói. Tổ trưởng, ngươi cũng quá lợi hại, khó trách chỉ có ngư long thứ bảy biến, thì có như thế thực lực cường đại. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không nhận thua, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta cố gắng phương hướng. Ta muốn luyện hóa thần huyết trong người ngưng tụ thần ấn, dùng cái này đến chiến thắng ngươi. Trương Nhược Trần trên mặt treo dáng tươi cười, nói. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta lập tức cảm thấy không nhỏ áp lực. Ngao Tâm Nhan cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, yên nhiên cười, cũng mặc kệ Trương Nhược Trần nói thật hay giả, dù sao có thể cho Trương Nhược Trần tạo thành áp lực, nàng cũng đã tương đương vui vẻ. Tính toán thời gian, Ấn Hải trưởng lão cũng có thể mang theo thần long chi huyết cùng long đế chi huyết phản hồi thần đài thành, ta được nhanh liên hệ hắn. Giới tử yến trước khi ta còn muốn luyện hóa một giọt thần long chi huyết, làm cho thực lực càng tiến một bước, đến lúc đó, nhất định phải gặp lại ma giáo cao thủ. Ngao Tâm Nhan lông mi trong nháy mắt, hai tay chắp sau lưng, xốp giòn phong cao cao đứng thẳng, hình thành một cái kinh người đường cong. Sau đó, nàng đã đi ra càn khôn thần mộc đồ, tiến đến liên hệ Ấn Hải trưởng lão. Cách chương.